Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2104, Vị Minh. Hồ Thiên Lai đứng dậy rời đi. Một lát sau khi trở về, tay trên đã để một thanh màu xanh sẫm vỏ kiếm trường kiếm. Vỏ kiếm màu xanh sẫm, tang thương khí tức tràn ngập. Xem xét liền biết không phải hiện đại đồ vật, mà là có lâu đời lịch sử cổ kiếm. Cũng vật phi phàm. Để người sinh ra lòng hiếu kỳ muốn rút ra trường kiếm nhìn xem. Sở Ly cũng có như vậy xúc động. Hiếu kỳ nhìn chằm chằm thanh trường kiếm này. Hồ Thiên Lai cười vứt cho Sở Ly. Đây cũng là ban thưởng cho bảo kiếm của ngươi. Tên là Vị Minh. Vị Minh, Sở Ly đưa tay tiếp nhận. Lập tức trầm xuống. Thanh kiếm này là hắn trong tất cả các thanh kiếm đang có nặng nhất một thanh. Thế là chậm rãi rút kiếm ra khỏi vỏ. Lập tức một dòng thu thủy lộ ra ở trước mắt, theo nhẹ nhàng ra bên ngoài rút ra, thân kiếm rung động, phảng phất thu thủy đang lắc lư, nước nhuận khí đập vào mặt, Sở Ly nhíu chặt lông mày, kiếm này xác thực không là phàm phẩm, xem kiếm thân nhẹ nhàng như không, thật mỏng như trong suốt, phảng phất vẻn vẹn tinh tế tầng một, kỳ thật lại trầm trọng dị thường. Giữ tại tay trên trĩu nặng cho người ta một loại an ổn trầm hậu cảm giác. Bề ngoài nhẹ nhàng cùng xúc cảm trầm hậu kết hợp với nhau, cho thấy nó chắc tuyệt đến, để cho người ta nhịn không được một nắm liền thích, không cách nào thả tay. Sở Ly nhẹ nhàng nhoáng một cái, lập tức thân kiếm như thu thủy tại nổi sóng, nỗi lòng đi theo hoảng du du. Kiếm tốt, Sở Ly tán thưởng, đương nhiên là kiếm tốt. Hồ Thiên Lai cười nói, đây chính là chúng ta trong kho đứng đầu nhất một thanh kiếm. Càng mấu chốt chính là, thân kiếm mặc dù sáng lại không sẽ phản quang, muốn đánh lén vô cùng thuận tiện. Sở Ly cười lung lay thân kiếm, phát hiện xác thực chỉ có nước nhuận chi sáng tỏ, lại không có ánh sáng phản xạ, mà lại không có hàn khí, không có sát khí, ôn nhuận như ngọc, khí thế không lộ tại bên ngoài. Hồ Thiên Lai đứng dậy, hảo hảo tĩnh dưỡng đi. Sở Ly bận bịu nói, sư thúc, chúng ta lần này coi như xong. Vậy ngươi còn muốn làm cái gì? Hồ Thiên Lai dừng lại, cười nói, cũng không thể muốn phản công a. Sở Ly gật gật đầu nói, chẳng lẽ không phải phản kích thời cơ tốt sao? Thừa dịp lấy bọn hắn tâm tàn lúc động thủ, đoạt tại bọn hắn liên thủ trước đó phá tan một phương. Chẳng qua cái này cần chúng ta thực lực mạnh hơn bất luận cái gì một tông. Ý nghĩ này ngược lại, lớn mật, chẳng qua không quá hiện thực. Hồ Thiên Lai chậm rãi lắc đầu nói, chúng ta thực lực thật là không thể so với Thiên Phong Tông cùng Huyền Tâm Tông mạnh. Sở Ly nói, không phải còn có Atula sao? Atula, Hồ Thiên Lai nhíu mày. Sở Ly nhìn ra được hắn cũng không thích Atula. Cái này khiến hắn sáng tỏ. Trong tông môn đa số đều không thích Atula, chỉ là tông chủ dốc hết sức chủ trương cùng Atula hợp tác. Chẳng qua đến cùng có hợp hay không làm cũng không biết đạo sâu cạn. Cần đánh tra rõ ràng, chúng ta Phi Thiên Tông là muốn cùng Atula hợp tác a. Sở Ly nói, đối phó thiên ngoại thiên cảnh. Hồ Thiên Lai lắc đầu, kỳ thật còn không quyết định. Sở Ly nói, sư thúc biết được chúng ta đến cùng vì sao cùng Atula hợp tác. Ta đối với Atula thế nhưng là không có hảo cảm. Giết chóc quen tay, lãnh khốc vô tình. Cùng bọn gia hỏa này hợp tác không khác bảo hổ lột da. Được không bù mất, nhỏ giọng một chút. Hồ Thiên Lai bận bịu khoát tay. Hạ giọng, đây là tông chủ dự định. Ngươi đừng nói sằng nói bậy. Trêu đến tông chủ không cao hứng. Sở Ly nói, đến cùng vì cái gì? Hồ Thiên Lai nói, tông chủ luôn luôn có đạo lý. Chúng ta không biết nguyên nhân. Sở Ly nhíu mày nói, như thế nói đến, sư thúc ngươi cũng không biết. Hồ Thiên Lai lắc đầu. Sở Ly hừ một tiếng, chỉ mong đừng là dẫn sói vào nhà. Hồ Thiên Lai nói, cùng Atula hợp tác không chỉ là chúng ta, còn có cái khác tông môn. Tóm lại là tất có duyên cớ. Chỉ là giữ bí mật thôi. Kia để bọn hắn hỗ trợ đối phó Thiên Phong Tông cùng Huyền Tâm Tông, có thể thành hay không? Sở Ly hỏi. Hồ Thiên Lai lắc đầu, sợ là không thành. Còn không có cái này tiền lệ. Sở Ly than thở, vậy chỉ có thể buông tha lần này cơ hội, để tông chủ định đoạt đi. Hồ Thiên Lai nói, chẳng qua nguyên tư ngươi đầu này ngược lại là càng ngày càng dùng tốt. Khai khiếu đi, Sở Ly, cười tủm tỉm mà nói. Tại thiên ngoại thiên cảnh ngốc lâu, bị chung quanh ảnh hưởng. Thiên ngoại thiên cảnh đám gia hỏa liền cùng huyền tâm tông đám gia hỏa. Từng cái đều đùa bỡn tâm cơ. Hồ Thiên Lai lắc đầu. Vậy ta đi nha. Sở Ly ôm một cái quyền. Hồ Thiên Lai rời đi về sau. Sở Ly trầm ngâm không nói. Xem ra muốn ảnh hưởng cùng Atula hợp tác còn là rất khó. Ngay cả Hồ Thiên Lai cũng không thể nhúng tay. Chính là không biết trong đó có gì huyền bí. Đợi đánh tra rõ ràng mới có thể tìm được phản đối biện pháp. Lại tra ra đều có tông môn nào cùng Atula có câu trả. Nghĩ biện pháp giải trừ. Hắn đứng dậy huy động vị minh kiếm. Cảm thụ được thân kiếm trọng lượng. Sau đó lại luyện lên quy nhất kiếm tới. Quy nhất kiếm uy lực lớn. Ở chỗ nó tinh diệu. Mà lại mỗi lần rút ra nội lực toàn thân. Cùng loại với chân vô thượng kim cương vô thượng kinh. Đúng là hắn thích hợp nhất võ công. Người bên ngoài chỉ có thể dùng một kiếm. Hắn có thể liên tục không ngừng dùng. Phát huy đầy đủ ưu thế. Phi Thiên Tông bây giờ yên tĩnh phi thường. Chính là thích hợp lúc tu luyện. Hắn bắt đầu tu luyện phệ hồn quyết. Lĩnh hội tuyệt vân thần công phía sau tâm pháp. Hết thảy ba tầng tâm pháp. Hắn từng tầng tu luyện. Tuyệt vân thần công đã tích lũy đầy đủ. Tầng thứ 7 nước chảy thành sông luyện thành. Sau đó xung kích tầng thứ 8 thời điểm dừng lại. Nội lực không thể tiếp tục được nữa. Lại tu vi thâm hậu cũng không chịu nổi nó vô cùng phức tạp lộ tuyến. Tầng tâm pháp thứ 7 để nội lực thuần chi lại thuần. Chân chính đạt đến nội lực như dịch cảnh giới. Trong thân thể lưu chuyển lúc phảng phất giang hà thanh âm. Kỳ quái phi thường. Mà lại nội lực uy lực đại tăng. Vẻn vẹn tầng 1. Uy lực lại tăng rất nhiều. Đáng tiếc tầng tâm pháp thứ 8 quá mức phức tạp. Cần một hơi vận chuyển mấy cái chu thiên. Người bên ngoài đụng trên tầng này tâm pháp. Thường thường bởi vì tinh thần không tốt mà chịu không nổi. Hắn lại bởi vì nội lực không đủ. Bằng khô vinh kinh bổ sung nội lực đã không tốt. Với nội lực tiêu hao quá nhanh. Cái này cần chậm rãi thuần hóa nội lực. Vẻn vẹn thuần chi lại thuần. Mới có thể ra sức tầng tâm pháp thứ 8 vận chuyển. Hắn tu luyện. Không biết thời gian trôi qua. Không biết qua bao lâu. Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Một cái trong sáng thanh âm ở bên ngoài vang lên. Ô sư huynh. Bên ngoài có một vị cô nương tìm. Mời tiến đến đi. Sở Ly ngồi tại giường trên mở to mắt. Vâng. Phía ngoài thanh niên đệ tử ứng một tiếng. Rón rén rời đi. Sở Ly đại viên kính trí buông ra. Rất mau nhìn đến dưới núi đứng đấy Tần Mộng Vân. Một bộ xanh nhạt quần áo. Xanh biếc xa che khuất khuôn mặt. Vẻn vẹn lộ ra tiễn nước đôi mắt sáng. Đang lẳng lặng dò xét bốn phía. Đại mi ở giữa lộ ra lo nghĩ vẻ mặt. Sở Ly bỗng nhiên lóe lên. Xuất hiện tại trước gót chân nàng. Ô đại ca. Tần Mộng Vân bận bịu nói. Ta có chuyện quan trọng nói. Sở Ly kéo lên nàng tay áo bỗng nhiên biến mất. Sau một khắc xuất hiện tại tiểu viện của mình. Tần Mộng Vân không chờ Sở Ly buông tay ra. Vội vã mở miệng nói. Ô đại ca, ta nghe được tin tức. Huyền Tâm Tông đang chuẩn bị tấn công các ngươi một tòa ẩn phong. Sở Ly nói. Ẩn phong. Tần Mộng Vân nhẹ nhàng gật đầu nói. Chính là các ngươi ẩn phong. Nếu là người bên ngoài nói. Hắn nhất định sẽ hoài nghi. Ẩn phong thế nhưng là Phi Thiên Tông ở lại đường lui. Mà lại không chỉ một tòa ẩn phong. Đến cùng có mấy tòa chỉ sợ chỉ có tông chủ cùng các trưởng lão biết được. Bây giờ Phi Thiên Tông đệ tử trẻ tuổi đều quy về ẩn phong. Miễn cho bị Huyền Tâm Tông cùng Thiên Phong Tông giết chết. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.